One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 790, chương 810. Sabo Miệt Thị. Sabo. Tư Được Lợi nghe được cái tên này, nhất thời giật mình trừng lớn con mắt. Rõ ràng mới bị hỏa tiễn đạn nổ một cái. Trên người kẹo hàng vạn con kiến toàn tâm. Đau đớn khó nhịn. Nhưng là, nghe được cái này quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn tên. Hắn dường như lập tức quên mất đau đớn trên người. Bởi vì, sợ hãi trong lòng, đã hoàn toàn vượt qua đau đớn trên người. Ngươi thực sự là Sabo. Tư Được Lợi một bên lui về phía sau bò. Một bên trừng lớn con mắt. Sắc mặt sợ hãi nhìn Sabo. Không sai. Chính là ta. Tư Được Lợi. Đã lâu không gặp. Không nghĩ tới. Ngươi cư nhiên làm tới Gâu A Vương quốc quốc vương. Còn cưới nữ nhân xinh đẹp như vậy. Ha ha. Ngươi cái này bị thu dưỡng ra hỏa. Thật đúng là gặp may mắn a. Sabo cư cao lâm hạ sợ tè ra quần. Tư Được Lợi ngẩng đùi phải, cuối cùng vẫn để xuống. Hắn cười lắc đầu, trực tiếp xoay người đi. Chỉ chốc lát, Tư Được Lợi bên tai liền bay tới Sabo cái kia sang sảng không câu chấp tiếng cười. Mới vừa trong nháy mắt, Tư Được Lợi đều sợ bối rối. Hắn còn tưởng rằng Sabo sẽ ra tay giết hắn đi. Nhưng là, Sabo cũng không có. Tư Được Lợi không có chút nào ngốc. Tuy là hắn hầu như trên người không có trói gà lực. Thế nhưng, lại có tương đương thông minh đầu não. Bằng không, hắn cũng không khả năng lên làm Gâu A Vương quốc quốc vương. Hắn biết, Sabo không phải thương hại hắn. Cũng không phải xem ở với nhau về mặt tình cảm. Mà là căn bản chẳng đáng ra tay với hắn. Giết hắn như bóp chết một con kiến. Đối với Sabo mà nói, không có bất kỳ độ khó. Coi như giết Tư Được Lợi, cũng sẽ không cho hắn mang đến bất kỳ vui vẻ. Bởi vì, tuy là Tư Được Lợi nhân sinh liên tục tăng lên, cuối cùng thậm chí còn diễn ra sợ thiên nghịch tập kích cá vượt long môn. Thế nhưng, hắn cùng Sabo sự chênh lệch, như trước chênh lệch cách xa vạn dặm. Coi như Tư Được Lợi trông coi một cái Gâu A Vương quốc. Thế nhưng Sabo cũng là quân cách mạnh tham mưu trưởng. Quân cách mạnh cờ xí ở mười mấy cái quốc gia bầu trời phiêu đãng. Tùy tùy tiện tiện, Sabo là có thể điều động mấy trăm ngàn quân đội. Nếu là thật muốn tiêu diệt Gâu A Vương quốc, căn bản không có bất kỳ độ khó. Ghê tởm, chấm ngoặc kép, Tư Được Lợi chợt nắm lại nắm tay một quyền hung hăng nện ở trên bong thuyền. Ai hét, chấm ngoặc kép, lúc đầu hắn là muốn phát tiết trong lòng không cam lòng. Kết quả, đập xong sau đó, đau Tư Được Lợi gào khóc trực khiếu. Vương Phi vội vàng tới an ủi. Tư Được Lợi một tay lấy nàng đẩy ra cút ngay. Vương Phi lập tức bị đẩy té lăn quay trên bong thuyền. Đau nước mắt đều chảy ra. Nhưng là, Tư Được Lợi lại không thèm quan tâm. Hắn phất ống tay áo một cái. Thở phì phò trở về trong khoang. Vương Phi hai mắt rưng rưng. Không biết làm sao nằm trên bong thuyền. Nàng không phải minh bạch. Vì sao trước đây đối với mình nói gì nghe nấy. Đối với mình che chở đầy đủ Tư Được Lợi. Đột nhiên trở nên dữ dội như vậy. Như thế xa lạ. Nhìn thấy Tư Được Lợi, Sabo không khỏi nhớ lại chuyện lúc còn bé. Đương nhiên, cũng nhớ tới phụ mẫu hắn. Kể từ năm đó sau khi rời đi, thoáng một cái trôi qua nhiều năm như vậy. Sabo chưa từng có trở về quá. Cũng không biết phụ mẫu hắn hiện tại qua thế nào. Bất quá vừa nghĩ tới Tư Được Lợi làm quốc vương, nghĩ đến phụ mẫu hắn cũng sẽ không chịu ủy khuất. Ai, chấm ngoặc kép, tuy là thống hận phụ mẫu của chính mình, nhưng là người không phải cây cỏ, ai có thể vô tình. Vừa nghĩ tới thân thế của mình, Sabo liền đau đầu. Bất kể như thế nào, hai người kia coi như không muốn đi nữa nhìn thấy. Hắn không phải không thừa nhận. Hắn là hài tử của bọn họ. Thế nhưng, Sabo nhưng lại chưa bao giờ từ trên người của bọn họ cảm nhận được quá bất kỳ thân tình. Thuyền Việt tới càng ngày, Sabo tâm vẫn là không cầm được nhớ lại hắn cùng phụ mẫu gian số lượng không nhiều như vậy một từng tia hồi ức. Ngắn, băng lãnh, làm người sợ run hồi ức. Làm Takagi lắp phi ba người ăn xong cơm chùa sau đó. Ở trên đường một đường điên chạy. Dần dần bỏ qua rồi thở phì phì đuổi theo ra tới nhà hàng điếm lão bản. Bỗng nhiên một người đi đường nhận ra Sabo hô lên. Sabo, cái này không phải Sabo sao? Nhanh lên một chút đứng lại. Ngươi lại vẫn sống. Theo ta về nhà đi. Ây, ngoặc kép chấm chấm. Uy Sabo, nhân gia đang gọi ngươi ai? Chờ một chút, Sabo lắc đầu. Làm bộ không nhận biết trả lời. Ngoặc kép chấm chấm. Đại khái là nhận lầm người đi nhanh đi. Lúc đó, Luffy ba người tuy là ăn cơm chùa cực kỳ kiêu ngạo. Bất quá, vẫn rất có lễ phép cho nhà hàng lão bản để lại tờ giấy. Mặt trên rất nghiêm túc viết tương lai dùng bảo tàng con. Đối mặt A cùng Luffy chất vấn. Sabo lo lắng mất đi hai cái hảo bằng hữu, cực kỳ thành khẩn thừa nhận nói. Kỳ thực ta có phụ mẫu. Bọn họ đều ở đây. Ta đã không phải cô nhi. Cũng không phải sanh ở núi rác. Cái kia đem ta gọi lại đúng là phụ thân ta. Nói với các ngươi dối thực sự là xin lỗi. Luffy một bộ dáng rất đắc ý. Nếu nói xin lỗi vậy thì không có sao. Ta tha thứ ngươi. A tức giận nện cho Luffy một quyền. Giống to, vậy cũng muốn xem sự tình nặng nhẹ a. Ta nhưng là rất khiếp sợ. Nếu sống ở gia đình quý tộc, tại sao muốn đặc biệt đến núi rác tới? Sabo bắt đầu hồi ức chính mình khi còn bé tràng cảnh. Khi còn bé, Sabo ba ba mụ mụ thường thường đối với hắn nói, nghe cho kỹ Sabo. Người muốn trở thành một cái tương lai có thể cùng vương tộc nữ nhi kết hôn nam nhân. Làm được lời nói nhà của chúng ta đình là có thể an khang. Mà ngươi cũng nhất định sẽ hạnh phúc. Sabo cực kỳ thích vẽ một chút. Thật vất vả cho cha vẽ một bức họa. Kết quả, lại bị phụ thân xé nát bấy. Một lần kia, Sabo khóc cực kỳ hung. Nhưng là phụ thân của hắn áo đặc lúc tam thế cũng không bình tĩnh khiển trách công tác của ta đã. Rất mệt mỏi Sabo. Có thời gian rảnh rỗi vẽ loại vật này còn không bằng trở về phòng học tập cho giỏi. Làm Sabo cùng vương thất hài tử đánh lộn. Bị người khi dễ phía sau. Mụ mụ nhìn bị thương Sabo. Hỏi cùng vương tộc hài tử đánh nhau. Tiểu Sabo trả lời. Ân, bị thương nhẹ. Bởi vì đối phương dùng hung khí. Mụ mụ không để ý đến Sabo bị thương cùng ủy khuất. Khẩn trương thoải mái một bên vương tộc hài tử. Thật sự là rất xin lỗi. Có hay không nơi nào thụ thương? Mụ mụ ta bị thương nha. Sabo ủy khuất vô cùng. Rõ ràng mình bị khi dễ. Nhưng là, mẫu thân lại đối với hắn hờ hững. Còn không ngừng cùng vương thất hài tử xin lỗi. Khi đó, Sabo muốn không phải minh bạch. Đây tột cùng là vì cái gì? Sabo từng đối Luffy cùng A nói qua. Ta cho dù có phụ mẫu. Lại vẫn là một thân một mình. Sabo phụ thân từng dặn dò qua Sabo không nên tới gần núi rác. Nơi đó ở không phải nhân loại. Mà là dài nhân dạng rác rưởi. Làm Brooklyn Jim dẫn người bắt lại A cùng Luffy thời điểm. Sabo phụ thân dẫn người muốn đem Sabo cho đón về. Thấy A cùng Luffy bị đánh máu me khắp người. Sabo ba ba dùng khăn tay lau mặt. Uy, hải tặc. Coi như muốn đánh hắn cũng cho ta chú ý một chút. Dính vào núi rác tiểu quỷ máu. Thật bẩn, phải khử trùng mới được. Sabo phẫn nộ gầm hét lên. Được rồi, không có nhân giáo toa quá ta. Là ta tự quyết định rời nhà ra đi. Sabo ba ba, ngươi câm miệng cho ta. Sau đó lạc hướng Brooklyn Jim. Kế tiếp giao cho các ngươi hải tặc nhóm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.